Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 414. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không, trong thời đại như này, điều kiện ở nước ngoài không tốt hơn quay về Trung Quốc sao? Những người sẵn sàng trở về xây dựng quê hương nghèo khó của mình trong thời đại này. Trừ gián điệp do nước ngoài phái đến, còn lại chắc chắn trong lòng đều cực kỳ yêu quý tổ quốc của mình. Lưu Lan cảm thấy những gì cô nói dường như rất có lý. Sau khi chuyên ngành dược chọn đại biểu xong, cuối cùng đến lượt chuyên ngành tạo hình. 12 hai người của chuyên ngành tạo hình ngồi ở hàng ghế cuối cùng lập tức im lặng. Cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của bản thân, để cho giáo viên và các bạn học không chú ý đến mình. Tuy nhiên, chuyện này là không thể. Thầy đã lâu không có ai tự mình đứng lên tiến cử. Mã Phấn Đấu lấy ra danh sách sinh viên năm nhất của khoa y ra. Trong đó bao gồm cả các khoa khác nữa. Chuyên ngành tạo hình đâu? Không có ai tự mình đứng lên tiến cử sao? Bà ấy đứng trên bục giảng nói to. Giọng nói từ đằng trước truyền đến hàng cuối. Các sinh viên đang ngồi đây đều nhìn trái nhìn phải tìm chuyên ngành này. Sau đó đồng loạt nhìn về phía hàng cuối cùng. 12 hai người ngồi hàng cuối cùng bị cả lớp nhìn chằm chằm. Lưu Lan chịu đựng xấu hổ, vươn tay khẽ đẩy Triệu Uyển Thanh một cái. Trong mắt tràn đầy sự mong đợi, Triệu Uyển Thanh nhướng mày, nhìn lướt qua phòng học một lượt. Sau đó lặng lẽ đặt bàn tay để che miệng ngáp của mình. Giữa sự im lặng đáng sợ và ánh mắt cầu xin của 11 người còn lại, cuối cùng Triệu Uyển Thanh cũng đứng dậy. Mã Phấn Đấu nhìn những sinh viên đang co rúm ở hàng cuối một lượt. Trong lòng có chút không vui, may mà cuối cùng cũng có một người can đảm đứng dậy. DTVBA ấy đẩy mắt kính, quan sát cô gái bị đẩy ra này một chút, rồi nói, bắt đầu đi. Good morning teacher Ma and student. I am Winnie Chow, a cosmetic surgery student from Huangzhen District, 26 year old this year. 1. Xin chào cô giáo Mã và các bạn học. Tôi tên là Winnie Chow, là sinh viên chuyên ngành tạo hình, đến từ tỉnh Hoàng Nguyên. Năm nay 26 tuổi. Triệu Uyển Thanh bắt đầu giới thiệu từ quê hương của mình. Sau đó nói về hứng thú của bản thân với chuyên ngành này của mình. Cuối cùng bày tỏ bản thân hy vọng có thể trở thành đại diện của lớp mình. Sẽ hết lòng giúp đỡ các bạn học trong lớp. Khi giới thiệu về bản thân, cô cũng tự nhiên dùng tên tiếng Anh kiếp trước của mình Winnie. Onnie Winnie, cô nói khoảng 3 phút. Toàn bộ quá trình giới thiệu đều cực kỳ trôi chảy lưu loát. Ngay cả giọng điệu và động tác cơ thể cũng rất tự nhiên. Các sinh viên trong lớp đều chăm chú nhìn cô. Đợi sau khi cô nói xong, cả lớp đều chìm vào im lặng. Các bạn học chuyên ngành tạo hình là những người đầu tiên phản ứng lại, kích động vỗ tay khen ngợi. Mặc dù họ không hiểu cô đang nói gì, nhưng không ngăn được họ cảm thấy Triệu Uyển Thanh rất lợi hại. Các sinh viên khác cũng vỗ tay. Ngay cả Mã Phấn Đấu cũng khẽ mỉm cười. Khẩu ngữ tiếng Anh của em rất tốt. Em tên là gì? Vừa rồi khi giới thiệu Triệu Uyển Thanh chỉ sử dụng tên tiếng Anh của mình. Hiện giờ Mã Phấn Đấu đang hỏi tên thật của cô. Em tên là Triệu Uyển Thanh. Triệu Uyển Thanh hào phóng tự nhiên nói. Ba chữ Triệu Uyển Thanh vừa nói ra, cả lớp đều như nổ tung. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Triệu Uyển Thanh càng thêm sùng bái hơn. Mã Phấn Đấu gật đầu, sau đó cầm danh sách lên, đánh một dấu sao sau tên của cô. Lúc này bà ấy mới để ý thấy thành tích của Triệu Uyển Thanh. 397 điểm à, hóa ra đây là sinh viên suýt được điểm tuyệt đối nhưng lại chọn chuyên ngành phụ của khoa y. Khi Mã Phấn Đấu ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt nhìn về phía Triệu Uyển Thanh của bà ấy tràn đầy sự tán thưởng và yêu thương. Triệu Uyển Thanh giật mình một cái, cũng may Mã Phấn Đấu đã nhanh chóng bảo cô ngồi xuống. Trong tiết học tiếng Anh hôm nay, tất cả sinh viên khoa y đều biết Triệu Uyển Thanh là ai. Triệu Uyển Thanh còn không biết, bản thân đã trở nên nổi tiếng nhờ tiết học tiếng Anh hôm nay, cách chương.